Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, chiến đấu. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Chẳng lẽ thật là như thế? Nghe đến La Hồng, Thanh Yểu thân thể run lên. Cho nên, ta là Thanh Đế thành tội nhân. Thanh Phong đã sớm biết chuyện này là cô một cái khúc mắc, lập tức truyền âm nhập bí khuyên lớn. Cô, đây là La Hồng công tâm chi thuật. Năm đó ngài không đồng ý thông gia là lựa chọn chính xác nhất. Trận kia thông gia người sáng suốt liếc mắt cũng có thể thấy được đến. Kia là một trận chiếm đoạt chúng ta Thanh Đế thành đại âm mưu. Ngài nếu như là đồng ý, chúng ta Thanh Đế thành ngàn năm cơ nghiệp, chỉ sợ 10 năm trước liền đã ném đi. Là ngài hy sinh cá nhân danh tiết, bảo vệ Thanh Đế thành căn cơ. Thẳng đến tiên tổ thức tỉnh, ngài là Thanh Đế thành đại công thần. Thanh Yểu sông Thanh Phong khẽ lắc đầu nói, yên tâm đi, ta không sao. Bất quá, trải qua chuyện này, ngược lại khơi dậy Thanh Yểu sát ý. Hôm nay, các người ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi Thanh Đế thành. Đáng tiếc, không hề dao động đối phương chiến ý, ngược lại khơi dậy đối phương mạnh hơn chiến ý. Biến khéo thành vụng, quên đi, ngược lại chỉ là thuận thế mà làm thủ đoạn nhỏ. Bất quá là hai cái mới vào quân cấp tay mơ. Coi như khơi dậy cao hơn chiến ý. Lại như thế nào? Hết thảy, còn là phải sau khi chiến đấu xem hư thực. La Hồng đối Lư Cung Phụng nói. Ta tới đối phó Thanh Yểu. Ngươi tới đối phó Thanh Phong. Tốc chiến tốc thắng. Được, La Hồng vừa phân phối xong. Luôn luôn chú ý cẩn thận lưu ý lấy Thanh Yểu hai người La Hồng đột nhiên phát hiện. Thanh Yểu xoay tay một cái. Trong lòng bàn tay lơ lửng một cái một tấc vuông ngọc ấn. Cách không xông lấy hắn nhẹ nhàng đè xuống. Ngâm khẽ nói. Chấn. Đột nhiên. La Hồng phát hiện bốn phương tám hướng lực lượng hướng hắn đè xuống. Thân thể chịu không được cỗ lực lượng này áp bách. Bắt đầu biến hình. Đầu. Không tự chủ được thấp xuống. Chân. Không tự chủ được uốn lượn. Lưng. Không tự chủ được cung kính lên. Cả người hiện ra một cái hình cầu. Đây là chuyện gì xảy ra? La Hồng kinh hãi. Lư Cung Phụng cũng là kinh hãi. Muốn cứu La Hồng. Lúc này, Thanh Yểu cùng Thanh Phong ký kết ngầm đồng thời hướng Lư Cung Phụng xuất thủ. Liên hoa, điêu lạc, Thanh Yểu thanh đồng kiếm vung lên. Kiếm khí mãnh liệt. Một đóa thanh liên từ Lư Cung Phụng trên không trong nháy mắt hình thành. Tiếp đó liền trong nháy mắt tàn lùi. Từng mảnh cánh hoa bay xuống. Cánh hoa như đao như kiếm. Nhìn đến là đẹp lại huyễn. Liền 10 phần nguy hiểm. Tiễn trúc, bột phát. Thanh Phong xông lấy trên mặt đất bắn ra một thốc năng lượng tạo thành thanh trúc tiễn. Thanh trúc tiễn trong nháy mắt rơi vào Lư Cung Phụng phía dưới thổ địa bên trên. Sau khi rơi xuống đất, hóa thành một mảnh măng trúc. Trong nháy mắt bột phát, trúc tiễn lớn nhỏ, cấp tốc trưởng thành, từ nhỏ biến lớn, như kình thiên trụ lớn một dạng, đâm thẳng trời xanh, đáng chết. Lực lượng như vậy, làm sao có thể là vừa vặn tấn cấp quân cấp tay mơ? Lực lượng như vậy. Gần như sắp phải tiếp cận quân cấp trung cấp, cùng lực lượng của hắn, không kém quá nhiều, nghĩ đến bản thân vừa mới tấn cấp quân cấp lúc chiến lực. Cùng Thanh Phong Thanh Yểu hai người so sánh, chênh lệch thật sự là quá lớn, tính sai, bọn hắn đều là lấy tự thân tình huống làm chuẩn, suy tính Thanh Yểu cùng Thanh Phong thực lực, không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế không giống bình thường. Thiên phú vậy mà như thế độ cao, vừa mới tấn cấp quân cấp, liền có được quân cấp sơ cấp đỉnh phong chiến lực, cùng hắn cùng La Hồng chiến lực tương xứng, cũng liền đã quân cấp trung cấp La Hồng phụ thân, có thể áp chế bọn hắn, lấy một chọi hai, Lư Cung Phụng đồng thời không có toàn thân trở ra nắm chắc. Chớ đừng nói chi là cứu viện La Hồng, Giang Thủy, Tùy ba, Lư Cung phụng thân thể dừng lại, lập tức thi triển thân pháp bí kỹ. Thân thể giống như hóa thành một đạo dòng nước, đang bay múa cánh hoa cùng kín đáo rừng trúc ở giữa. Xuyên thẳng qua lặp đi lặp lại, tiến hành né tránh, bất quá, luôn có lúc sai lầm. Né tránh bên trong có một lần không có hiện lên, liền cuối cùng đều là thất bại. Dòng nước vì tránh né thanh trúc, không có phát hiện bên cạnh từ trên trời giáng xuống màu xanh cánh hoa. Vừa lúc đụng phải phía trên, dòng nước trong nháy mắt nhuộm thành màu xanh. Lư Cung phụng thân thể dừng lại, hiện ra thân hình, bốn phía cánh hoa cùng thanh trúc trong nháy mắt chuyển hướng. Bốn phương tám hướng hướng hắn dũng mãnh lao tới. Lư Cung phụng không để ý thương thế tăng thêm tác dụng phụ, tranh thủ thời gian kích phát một cái khác bí pháp. Giang thủy, tuyền qua. Lư Cung phụng phản ứng phi thường kịp thời, vòng xoáy rất nhanh hình thành, cánh hoa cùng lá trúc đại bộ phận bị cao tốc xoay tròn vòng xoáy mang theo. Tại xoay tròn bên trong tan rã, chỉ có một phần nhỏ, giống như màu xanh thuốc nhuộm, đem vòng xoáy nhuộm thành màu xanh, công kích đình chỉ, vòng xoáy cũng đình chỉ, bên trong lộ ra một cái toàn thân là màu đỏ tiên huyết bóng người. Còn tốt, đỡ được 8 thành công kích, tuy rằng bản thân bị trọng thương, nhưng không có sinh mệnh chỗ, đáng chết, vậy mà đánh lén, còn lấy nhiều lấn ít, quá hèn hạ. Đương nhiên, nếu không phải Thanh Yểu bọn hắn động tác nhanh, Lư Cung phụng cũng không gặp ý bản thân xem như đánh lén một phương. Nếu không phải La Hồng bị trong nháy mắt trấn áp, La Phụ cách quá xa, Lư Cung phụng cũng không thấy ý bản thân xem như lấy nhiều khi ít một phương. Bất quá tất nhiên bản thân là bị đánh lén cùng bị lấy nhiều khi ít một phương, đương nhiên phải nghiêm khắc khiển trách đối phương đánh lén hành vi cùng lấy nhiều khi ít ác liệt. Hành kính, La Phụ vừa phát hiện La Hồng bị kỳ quái bí pháp trấn áp, Lư Cung phụng bị Thanh Yểu, Thanh Phong hai người giáp công, lập tức chạy về đằng này. Bất quá mấy hơi thời gian, chiến đã hạ màn, La Hồng vẫn như cũ bị trấn áp, Lư Cung phụng bản thân bị trọng thương, chiến lực tổn hao nhiều. La Phụ chạy đến sau đó, hướng về phía Thanh Yểu cùng Thanh Phong liền là một cái bí pháp. Hồng Thủy, Thao Thiên, phát ra một cái Thanh Liên bí kiếm, sau đó Thanh Yểu lập tức liền ý thức được, một khi La Phụ chạy về, nàng phải đối mặt chính là một trận ác chiến. Lấy nàng cùng Thanh Phong hai người thực lực, thêm lên đến cũng không phải La Phụ đối thủ. Cho nên sau một kích, Thanh Yểu lập tức dùng thành chủ ấn thôi động bí pháp. La Hồng ba người tới thời điểm căn bản không có ẩn tàng thân ảnh, không chỉ có Thanh Yểu, Thanh Phong thấy được, trên tường thành đóng giữ Thanh Lâm quân cũng nhìn thấy. Thanh Lâm quân lập tức vang chuông cảnh báo. Không lâu, toàn thành đều biết La Giang thành ba vị quân cấp cường giả đến tấn công. Tần Huệ thầm nói quả nhiên đến rồi, chỉ là liền hắn cũng không nghĩ tới La Giang thành vậy mà như thế quả quyết. Khi lấy được tin tức ngày hôm sau, liền giết tới Thanh Đế thành. Ngồi rồi, Tần Huệ lập tức bay lượn đến không xa bên ngoài trên nhà cao tầng, hướng phía nam nhìn lại. Bất quá lúc này, đột nhiên, Thanh Đế quảng trường trên không xuất hiện một tổ lập thể giả lập hình ảnh, thậm chí còn có âm thanh từ giữa đó truyền đến. Tần Huệ so sánh phát hiện, hai bên cơ hồ là đồng bộ, giống như khoảng cách gần quan sát một dạng. Đây là bí pháp gì? Tần Huệ kinh dị phi thường, hắn năm đó rời đi Thanh Đế thành ra ngoài du lịch, kiến thức rộng rãi, lại có kỳ ngộ, không phải luôn luôn ở tại Thanh Đế thành không hề rời đi qua người có thể so. Thế nhưng coi như kiến thức rộng rãi, ẩn hiện gặp qua thủ đoạn như vậy, bất quá, nguyên lý, ngược lại là tốt đoán ra được, hẳn là trận pháp thúc dục, là hộ thành đại trận. Thanh Đế thành hộ thành đại trận, lại còn có thần thông như vậy. Chỉ là, dạng này làm, có ý nghĩa gì đâu này. Một màn này, kinh động đến thanh đế trên quảng trường tất cả mọi người. Tất cả mọi người từ đứng như cọc gỗ trong nhập định giật mình tỉnh lại. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên không hình ảnh. Đây là cái gì? Đây cũng là thành chủ thủ đoạn đi. Ba người kia là ai a? Biết bay, hẳn là quân cấp cường giả đi. Kia là La Giang thành chủ, La Hồng, bên cạnh chính là La Giang thành thủ tịch Cung Phụng. Tất cả mọi người gọi hắn Lư Cung Phụng. Một cái khác là đời trước La Giang thành chủ, La Giang thành ba vị quân cấp cường giả hàng lâm chúng ta thanh. Đế thành làm gì? Ha ha, còn có thể làm gì? Không nghe bọn hắn nói lời sao? Là muốn chúng ta thanh đế thành đầu hàng bọn hắn. Đáng chết, chúng ta thế nhưng là ngũ đại đế thành một trong. Bọn hắn La Giang thành vậy mà muốn chiếm đoạt chúng ta thanh đế thành. Thực sự là, nói chuyện thiếu niên khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Thực sự không biết phải nói như thế nào. Có lẽ, trước kia thanh đế thành là mạnh nhất trên thế giới đang thịnh thịnh ngũ đại đế thành một trong. Thế nhưng phía dưới đế sau khi ngã xuống, trăm thành quật khởi, ngũ đại đế thành bày biện ra khác biệt trình độ xuống dốc. Trong đó lấy thanh đế thành là nhất, thanh đế nhất tộc chỉ còn lại hai người. Thanh đế thành chủ liên tục 60 năm, đời thứ ba người đều không có tấn cấp quân cấp cường giả. La Giang thành ở một bên nhìn chằm chằm, cái khác các thành cũng đi theo bỏ đá xuống giếng. Thanh đế thành không ngừng suy yếu, mắt thấy là phải giải thể. Không nghĩ tới, trời không tuyệt đường người. Thanh Yểu thành chủ cùng Thanh Phong thiếu thành chủ trong vòng một ngày. Song song tấn cấp quân cấp, đồng thời chiến thắng xâm lấn yêu thú, thu hoạch tương đối khá. Mắt thấy thanh đế thành quật khởi, La Giang thành rốt cục không để ý mặt mũi trực tiếp xuất thủ. Nhìn thấy Thanh Yểu vậy mà lựa chọn đánh cược quyết định có hay không đầu hàng. Thanh đế trên quảng trường đám người không khỏi hét lớn. Thanh đế thành, thề sống chết không hàng. Thanh đế thành, thề sống chết không hàng. Ngoặc kép, chờ nhìn thấy Thanh Yểu. Thanh Phong hai người ra hộ thành đại trận. Có Tần Hòe trong lòng quính lên. Lên tiếng nói, không tốt, thành chủ bị lừa rồi. La Hồng liền là phải rời xa thành chủ đi ra hộ thành đại trận. Hộ thành đại trận, chúng ta thanh đế thành hộ thành đại trận không phải đã sớm hư hại sao? Có cần phải sao? Tổn hại, liền có thể tu phục. Ngươi năm như bây giờ tràng cảnh, còn cho rằng hộ thành đại trận là tổn hại. Đúng vậy a, nếu như là hộ thành đại trận không có tác dụng, bọn hắn đã sớm công phá hộ thành đại trận. Xông tới, chỗ nào cách hộ thành đại trận, cùng thành chủ hảo ngôn hảo ngữ trò chuyện. Không tốt, thành chủ đại nhân bị lừa rồi. Vị này lúc này mới hậu chi hậu giác suy nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra, tán đồng rồi Tần Hòe quan điểm. Đánh, hy vọng, thành chủ đại nhân có thể chiến thắng. Ai, ta xem quá sức, thành chủ đại nhân cùng thiếu thành chủ đều mới vừa vặn tấn cấp quân cấp. Mà La Hồng bọn hắn ít nhất tấn cấp 7-8 năm. Có tấn cấp mấy thập niên. Kém như vậy cách, quá lớn, căn bản không có phần thắng. Thanh đế thành bầu không khí 10 phần bi tráng. Trong lòng đều không có lòng tin. Thanh Yểu thành chủ bọn hắn có thể thắng. Tần Hòe cũng nhíu chặt lông mày. Coi như hai đối hai cục diện, hắn cũng nghĩ không ra được. Thanh Yểu bọn hắn thế nào thắng. Bất quá, Tần Hòe lại không cho rằng Thanh Yểu thành chủ giống như bọn hắn chỗ liền một điểm phần thắng đều không có. Nếu như là như vậy, Thanh Yểu thành chủ tuyệt đối sẽ không đem bọn hắn đối chỉ hình ảnh trực tiếp ra tới. Tần Hòe đột nhiên phát hiện Thanh Yểu cùng Thanh Phong hai người cùng lúc trước hình tượng thoạt nhìn có rõ ràng biến hóa. Dạng này bộ dáng, chẳng lẽ Tần Hòe nghĩ đến thanh đế thành lưu truyền thứ nhất dân gian truyền thuyết. Trong truyền thuyết, nếu như là thanh đế nhất tộc đã thức tỉnh thanh đế lưu lại huyết mạch, thực lực đem tăng nhiều. Nếu như là huyết mạch phản tổ tắc thì đem kế thừa thanh đế một phần lực lượng, chiến lực tăng mạnh, cùng cấp vô địch. Chẳng lẽ thanh yểu thành chủ cùng thanh phong thiếu thành chủ không chỉ có tấn cấp quân cấp, hơn nữa còn huyết mạch phản tổ cùng cấp vô địch, cho nên bọn hắn mới có nắm chắc thắng được trận này đánh cược. Thế nhưng là coi như thắng lại có thể thế nào? Tin đồn đời trước La Giang thành chủ vì đột phá mới từ nhiệm, hiện tại như là đã xuất quan, tất nhiên đột phá. Trong truyền thuyết quân cấp chênh lệch một cấp liền là phi thường lớn chênh lệch a, cùng cấp vô địch. Thế nhưng lớp 10 cấp liền không phải vô địch, tuyệt đối đánh không lại đối phương. Thanh yểu thành chủ sẽ không như thế ngây thơ cho rằng đối phương sẽ tuân theo đánh cược sao? Bắt đầu, cái gì? Đây là thủ đoạn gì? Vậy mà một chiêu liền ép trấn La Hồng. Trời ạ, công kích như vậy, vị kia Lư Cung Phụng căn bản chống đỡ không được a. Quả nhiên, thanh yểu thành chủ cùng thanh phong thiếu thành chủ huyết mạch phản tổ, chiến lược vô song, cùng cấp vô địch, coi như tấn cấp nhiều năm. Thế nhưng không có đột phá Lư Cung Phụng, căn bản không phải thanh yểu thành chủ cùng thanh phong thiếu thành chủ đối thủ. Lại càng không cần phải nói hai người liên thủ. Thanh đế trên quảng trường truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. La Hồng bị một chiêu trấn áp, họ Lư bị giáp công. Ha ha, hắn bại. Thành chủ uy vũ, thiếu thành chủ uy vũ. Tần Hoè tuy rằng chấn kinh tại thanh yểu cùng thanh phong thủ đoạn, thế nhưng nhìn qua càng ngày càng tới gần La Phủ, Tần Hoè không hề giống những người khác lạc quan như vậy. Thanh yểu thành chủ, người tính ứng đối ra sao? Sau ngày cao một cấp không thể địch lại cường giả đâu này. Không chỉ có Tần Hoè có chút nghi vấn, biết rõ La Phủ thực lực, mật thiết chú ý trận chiến này Mục Tân Nguyên, Lạc Kỳ, Lâm Kiếm Sinh bọn người cũng tương tự có vấn đề này. Không chỉ có bọn hắn, liền ngay cả đứng tại thanh yểu bên cạnh cùng nàng kề vai chiến đấu thanh phong cũng có vấn đề này. Lúc này thanh yểu mở miệng nói, thanh đế thành sở hữu thần dân, ta là các ngươi thành chủ thanh yểu, hiện tại ta bởi vì thủ hộ thanh đế thành mà chiến đấu, thế nhưng ta lập tức liền phải gặp được càng cường đại hơn địch nhân rồi. Ta yêu cầu trợ giúp của các ngươi, mời mọi người đem một giọt đầu ngón tay máu nhỏ tại đại địa bên trên, đem các ngươi lực lượng cho ta mượn, cùng ta cùng một chỗ chiến thắng địch nhân cường đại, ta đem cùng các ngươi cùng ở tại. Tần Hoè nghe xong sững sờ, bừng tỉnh đại ngộ nói, quả nhiên, thanh yểu thành chủ có hậu thủ, đây là một cái khác bí pháp sao? Vậy mà có thể mượn nhờ lực lượng của chúng ta đối địch. Dạng này bí pháp, thật là chưa từng nghe thấy. Bất quá, Tần Hoè không có bao nhiêu do dự, lập tức bước ra bản thân một giọt đầu ngón tay máu. Mặc kệ nhỏ ở thanh đế thành gạch xanh bên trên, Mục Tân Nguyên, Lạc Kỳ, Lâm Kiếm Sinh, Thanh Lâm quân tướng sĩ, thanh đế trên quảng trường sở hữu thần dân, toàn bộ không do dự, lập tức theo thanh yểu làm, bước ra một giọt đầu ngón tay máu, nhỏ ở thanh đế thành đại địa bên trên, theo nhỏ máu rơi xuống đất, hoảng hốt ở giữa, bọn hắn hình như thấy được một gốc che trời cự mộc sừng sững tại mênh mông giữa thiên địa, mà bọn hắn hóa từng đạo lưu quang, hội tụ đến che trời cự mộc bên trên, hoặc là hóa thành một cái lá cây, hoặc là hóa thành một đoạn cành mầm, hoặc là hóa thành một khối vỏ cây, hoặc là hóa thành một đoạn sợi rễ. Theo lưu quang hội tụ, che trời cự mộc từ hư hóa thực, hình như có được vô tận sức mạnh to lớn, đem đại thụ thu hư hóa thực. Một khắc này, đại thụ từ lớn biến thành nhỏ, trong nháy mắt liền biến thành lớn chừng bàn tay, tiếp đó hóa thành một cái sao băng, chui vào thanh yểu trong cơ thể. Lúc này, Tần Hoè trước mắt tối sầm lại, đột nhiên bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện, bản thân một thân linh lực, vậy mà 10 đi 7 8, không chỉ là linh lực trống rỗng, hơn nữa toàn thân bất lực, tốt chạy 3 ngày 3 đêm đồng dạng, nghị lực cũng phi thường mỏi mệt, giống như cực kỳ dài thời gian không có nghỉ ngơi một dạng. Bất quá thân thể đồng thời không có tổn thương, chỉ cần hảo hảo tu dưỡng mấy ngày, liền có thể khôi phục. Tần Hoè phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả ân tình tình huống cùng hắn rất tương tự. Xem tới, đây chính là đem lực lượng cấp cho thành chủ có hậu di chứng đi. Tuy rằng dạng này cảm giác trống rỗng, cảm giác bất lực cùng cảm giác mệt mỏi vô cùng làm cho người ta chán ghét. Bất quá, nếu là có thể đến giúp thanh yểu thành chủ, dạng này di chứng cũng có thể tiếp nhận. Thanh yểu nói xong một hơi sau đó, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tràn vào thân thể của nàng, để cho thực lực của nàng không ngừng tăng lên. Trong nháy mắt đã đột phá sơ cấp, tấn cấp đến trung cấp, vẫn như cũ không ngừng kéo lên, chỉ thiếu một chút đã đột phá trung cấp, đến trung cấp viên mãn mới đình chỉ. Đây chính là quân cấp trung cấp viên mãn lực lượng. Thật mạnh, lúc này, La Phụ công kích đã tới. Nếu như là trước đó nhìn thấy công kích như vậy, thanh yểu căn bản không có biện pháp chống lại. Bất quá bây giờ, liên hoa, mãn viên, thịnh khai, ngập trời hồng thủy phía trên, nở rộ lấy từng đóa màu xanh liên hoa. Theo liên hoa nở rộ, hồng thủy càng ngày càng nhỏ, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Giữa thiên địa, chỉ còn lại lăng không nở rộ đóa đóa thanh liên. La Phụ kinh hãi, hắn nén giận một kích. Tuy rằng không phải hắn 10 thành lực lượng, thế nhưng cũng có 7 8 thành, vậy mà đơn giản như vậy liền đem công kích của hắn hóa giải. Đây là bí pháp gì? La Phụ không khỏi hoảng sợ nói. Thanh liên bí kiếm, liên hoa, điêu linh, thanh yểu thuận miệng trả lời La Phụ vấn đề. Đây là khế ước thanh liên kiếm làm bản mệnh pháp khí sau đó, khi lấy được truyền thừa quá trình bên trong lĩnh ngộ kiếm pháp, cùng thanh phong, thanh trúc bí tiễn, một dạng, giữa không trung nở rộ từng đóa thanh liên, bắt đầu tàn lùi, từng mai cánh hoa, biến thành đầy trời cánh hoa mưa, tuôn hướng La Phụ, Giang Thủy, Tùy Ba, Trục Lưu. La Phụ thi triển thân pháp bí kỹ, như một đầu thật dài ngấn nước đồng dạng, tại mưa hoa bên trong không ngừng né tránh xuyên thẳng qua. Thế nhưng cánh hoa quá dày, cuối cùng vẫn là không có tránh thoát, ngấn nước trong nháy mắt, bị nhuộm thành màu xanh, lưu động ngấn nước tốc độ dừng một chút, ngấn nước biến thành dòng suối nhỏ, đầy trời hoa vũ hóa thành rơi vào dòng suối nhỏ bên trong. Không, La Phụ chỉ tới kịp rít lên một tiếng, liền biến thành đầy trời mưa máu, vẫn lạc, không phụ thân, đã bị trấn áp thành hình tròn La Hồng, cực kỳ bi thương kêu thảm nói. Lư Cung Phụng ngã trên mặt đất, nhìn qua đầy trời mưa máu, trong hai mắt đã mất đi chiến ý, kinh ngạc nằm trên mặt đất, một động không động. Thanh yểu tiện tay vung lên, thanh liên đem Lư Cung Phụng bao trùm, tiếp đó vỡ vụn, màu xanh vỡ vụn cánh hoa cùng đỏ tươi mưa máu hướng 4 phía vẩy ra mà ra, như là tỏa ra mỹ lệ pháo hoa. Thanh yểu bay đến La Hồng trước người, lạnh lùng nói, La Hồng, ngươi có thể từng nghĩ đến, ngươi cũng có hôm nay. Nhìn xem phụ thân cùng sư phụ song song hóa thành huyết vũ chết thảm, La Hồng trên mặt cực kỳ bi thương, nghĩ đến bản thân cũng đem chết đi, mà lại là dạng này uất ức chết đi. La Hồng càng là bi phẫn đan xen, lại nghĩ tới La Giang Thành đã mất đi bọn hắn 3 vị quân cấp cường giả sau đó, chỉ còn lại tuổi già sức yếu tổ phụ, ứng đối ra sao cùng cấp vô địch thanh yểu cùng thanh phong 2 người. Chẳng lẽ La Giang Thành, tại hắn thế hệ này, sẽ bị hủy diệt sao? La Hồng cười thảm nói, không nghĩ tới, ta La Giang thành chủ tính trăm năm, sao cùng vậy mà rơi vào một kết cục như vậy? Thanh đế nhất tộc, quả nhiên là đế tộc, thật là nội tình hùng hậu a. Chúng ta bại, ta không còn mặt mũi đối La Giang thành thần dân, không còn mặt mũi đối La thị liệt tổ liệt tông. Ta là La Giang thành tội nhân, ta tội đáng chết vạn lần. Thanh yểu, xin thiện đãi La Giang thành con dân, bọn hắn là vô tội, tự biết La Giang thành tất nhiên bị thanh đế thành chiếm đoạt. La Hồng sau cùng nói như vậy, sau khi nói xong, La Hồng khóe miệng tràn ra một vệt máu, khí tức đoạn tuyệt, La Hồng vậy mà tự tuyệt. Thanh yểu vung tay lên, thu trấn áp lực lượng. Thanh Phong tiến lên xem xét nói, tâm mạch đã đứt, cô, La Hồng đã chết. Thanh yểu gật gật đầu, một đóa liên hoa đem La Hồng thi thể bao khỏa, tỏa ra, hóa thành huyết vũ, cùng La Phủ, Lư Cung Phụng hai người hòa hợp cùng một chỗ, rơi vào trên phiến đại địa này, nhuộm đỏ khối này màu vàng đất đai. Thanh yểu giơ tay lên, nước mắt không tự chủ chảy xuống. Nghẹn ngào nói, chúng ta, thắng, thanh đế thành, vạn tuế, một màn này trung thực tại toàn thành thần dân trước mặt trực tiếp ra tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người mới phản ứng được, bọn hắn, thật thắng, cho tới nay, giống như một đầu đại sơn đồng dạng, áp bách thanh đế thành gần trăm năm La Giang thành, vậy mà liền dạng này bị bọn hắn chiến thắng. Coi như thân thể hết sức yếu ớt, phi thường muốn ngã xuống đất liền ngủ. Thế nhưng kích động như vậy thời khắc, lập tức hòa tan hết thảy mặt trái trạng thái. Mỗi người dùng hết khí lực toàn thân, gieo hò nói, thành chủ, vạn tuế, thanh đế thành, vạn tuế, thanh đế, vạn tuế. Nhìn qua dạng này mọi người đồng tâm hiệp lực thanh đế thành. Tần Huệ rốt cục yên tâm phòng, đây mới là ta dễ, quê hương của ta, thanh đế thành, trên thế giới này vĩ đại nhất một tòa thành. Mục Tân Nguyên tựa tại thành chủ đại điện trên cửa chính, nhìn qua thanh đế quảng trường trên không thanh yểu thân ảnh, vui mừng cười, chủ quân, ta chứng kiến một vị vĩ đại nhất thành chủ sinh ra. Thanh đế thành quật khởi chắc chắn thế không thể đỡ. Chủ quân, ngài có thể nhắm mắt. Lạc Kỳ ngồi liệt tại phía trước cửa sổ trên ghế. Nghe cao vút trong mây tiếng hoan hô. Cười, chủ quân, giờ này khắc này, thần mới nhìn rõ ràng. Ngài bảo vệ thanh đế thành hình dáng. Chủ quân, thần là trở thành một thành viên trong đó, mà rất cảm thấy vinh hạnh. Chủ quân. Vạn tuế, thanh đế thành, vạn tuế, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.